Đế bá, chương 6668, ngươi nói với ta chào giá quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên âm tiên quỷ, trong nội tâm có thế không toát ra lửa giận sao? Hắn nguyên âm tiên quỷ là dạng gì tồn tại? Hắn nhưng là vô thượng cự đầu, há miệng ra liền có thể thôn phệ trăm ngàn vạn sinh mệnh tồn tại. Có thể chi phối lấy toàn bộ tam tiên giới. Hắn dưới cơn nóng giận, bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều muốn ở trước mặt hắn run lấy bấy. Hiện tại, bị người như vậy xem thường, dường nhiên là đế hắn một cơn lửa giận ứa ra. Dây coi là thứ gì? Nếu như bị tiên nhân xem thường, hẳn cũng nên nhận, bây giờ bị đồng dạng vô thượng cự đầu như vậy xem thường. Liền để hẳn nguyên âm tiên quỷ 10 phần khó chịu. Nguyên âm tiên quỷ, chung quy là vô thượng cự đầu. Cho dù là trong nội tâm có một cơn lửa giận, hắn cũng thật sâu hít thở một cái, lắng lại trong lòng mình nộ khí, để cho mình bình tĩnh trở lại. Đạo huynh, đây là có chút ép buộc vậy. Đạo huynh nhất định phải dục vọng chi nguyên, nào chỉ là cưỡng ép đoạt người chỗ yêu. Nguyên âm tiên quỷ thật sâu hít thở một cái đằng sau, 10 phần bình tĩnh nói, nhưng là, tiên thành thiên lại không muốn nghe hắn những nói nhảm này, đánh gây nguyên âm tiên quỷ mà nói. Chậm chậm nói thương lượng, mà là để cho ngươi trả nợ. Trả nợ, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Kim Quang, ta không phải đến cùng ngươi. Tiên thành thiên hoàn mỹ xuất trần, liên xem như tới cửa đòi nợ, vẫn là tiên vận vô song. Y nguyên để cho người ta cảm giác hắn xuất trần tuyệt thế. Cái này chỉ sợ có chút quá. Nguyên âm tiên quỷ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, dục vọng chỉ nguyên chính là bắt nguồn từ dục vọng của ta, sinh tại tâm thân của ta. Đây là thân thể ta một bộ phận vậy. Đạo huynh, đây nào chỉ là tới cửa đòi nợ, chính là muốn lấy mệnh của ta. Cho dù là lúc này, nguyên âm tiên quỷ cũng đều là cùng nói mà đợi, nói đến nói đều là rất khách khí, không có báo nối cũng không có cuồng nộ, đối lại những người khác, liền không chắc có thể chịu được tiên thành thiên dạng này hùng hổ dọa người. Thật sao? Tiên thành thiên lạnh lùng nhìn xem nguyên âm tiên quỷ, hắn không cần làm khang làm bộ, hắn chính là chí cao vô thượng cự đầu, mà lại, xưng là dưới tiên người thứ nhất. Cho nên, tại thần thái của hắn ở giữa, đây nào chỉ là bế nghề thiên hạ, liền xem như cùng là vô thượng cự đầu tồn tại, hắn tiên thành thiên đều không thế nào coi là chuyện đáng kế. Tiên thành thiên không phải ngạo khí, mà là hắn có tư cách dạng này, hắn đứng tại đỉnh cao nhất phía trên, xem ai đều là nhìn xuống. Tiên thành thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó ngươi muốn cắt thời điểm, đây chính là không có như vậy chân quý. Lúc kia, ngươi thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đem nó cất đi, không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi nó. Hiện tại liên trở nên không thể thay thế. Này nhất thời, không phải kia nhất thời. Nguyên âm tiên quỷ lắc đầu, nói ra, đạo huynh, còn xin ngươi đổi một kiện, vật này chào giá quá cao. Chỉ sợ sẽ để đạo huynh ngươi thất vọng. Mặc dù nguyên âm tiên quỷ không hy vọng cùng tiên thành thiên xung đột chính diện, nhưng là hẳn hay là trực tiếp cự tuyệt tiên thành thiên yêu cầu như vậy. Đối với hắn mà nói, dục vọng chi nguyên chính là không có gì sánh kịp chân quý, thậm chí có khả năng sẽ trở thành hắn thành tiên mấu chốt nhất một chút. Hắn làm sao có thể cho tiên thành thiên đâu. Trước kia, hắn cấp tốc không kịp đem muốn đem nó cắt đi. Đó là bởi vì hắn cần thoát khỏi hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn đối với hắn khổng chế. Nhưng là, khi đem nó cắt đi rằng sau, trải qua vô số tuế nguyệt tịnh hóa, cái này dục vọng chỉ nguyên đã thuần túy không gì sánh được, chính là thân thể của hắn trọng yếu nhất một bộ phận. Mà lại, trong đó bao hàm lực lượng, càng là ngay cả bọn hân vô thượng cự đầu cũng đều muốn có được. Dù sao, Trong này lực lượng chính là nguồn gốc từ tại hai đại thuộc địa. Hắn là thật to hao hai đại thuộc địa một thanh. Cho nên, nguồn gốc từ tại hai đại thuộc địa thâm hậu lực lượng. Không nghị luận cái gì. Nguyên âm tiên quỷ đều không thể đem nó chấp tay tặng cho tiên thành thiên. Đây là chuyện không thế nào. Chào giá quá cao. Tiên thành thiên nhìn xem nguyên âm tiên quỷ. Chậm chậm nói. Năm đó ngươi muốn cầu cạnh ta thời điểm. Đó cũng không phải là nói như vậy. Năm đó ngươi gờ. Yết dạch tông môn của mình rời xa cựu giới. Muốn nềm tại ta tọa hạ thời điểm. Đây chính là nguyện cổng hiến hết thảy. Ta vì ngươi dẫn đường. Thay ngươi bình tâm ma. Chỉ. Ngươi nhập sinh tử thiên, vì ngươi cùng bão phác dắt châm kíp nố, mới có ngươi hôm nay. Nguyên âm tiên quỷ ngươi nói với ta chào giá quá cao. Tiên thành thiên mới mở miệng, liền triệt để đem nguyên âm tê tiên quỷ nội tình cho lật ngược. Cái này lập tức để nguyên âm tiên quỷ lập tức không gì sánh được khó chịu. Đây là nguyên âm tiên quỷ không nguyện ý nhất quay đầu đi qua. Hôm nay lại bị tiên thành thiên một ngụm toàn bộ nói ra. Đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, hôm nay hắn chính là một vị vô thượng cự đầu, có thể chúa tể toàn bộ thế giới, có thể đối với ước vạn sinh linh sinh tử đoạt dư. Hắn cao cao tại thượng, để bất luận cái gì đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều ở trước mặt hắn run rẩy, có thể cho toàn bộ thế giới oanh nằm ở dưới chân của hắn. Dù là hắn hôm nay như vậy uy phong, như vậy chí cao vô thượng, nhưng hắn những cái kia không chịu nối đi qua, vẫn là vung đi không được. Hắn không muốn di quay đầu, cũng không muốn đi bị người nhắc lên. Hiện tại tiên thành thiên lại không có chút nào cố kỵ hẳn, thuận miệng liền toàn bộ nói ra, một hơi đem hắn nội tình xấu xí toàn bộ đều cho sốc lên. Giờ khắc này triệt để đế nguyên âm tiên quỷ cho chọc giận, trong nội tâm lửa giận lập tức hừng hực mà sinh. Nhưng là tiên thành thiên căn bản cũng không quan tâm, cũng không quan tâm nguyên âm tiên quỷ là dạng gì ý nghĩ. Đây hết thầy hẳn đều thuận miệng nói đến. Nguyên âm tiên quỷ mặc dù niên kỷ so tiên thành thiên phải lớn rất nhiều, nhưng là năm đó hắn tiên thành thiên đứng tại trên đỉnh phong thời điểm, chính là giới tiên người thứ nhất thời điểm, trong mắt hắn, năm đó nguyên âm tiên quỷ vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Chỉ bất quá, về sau nguyên âm tiên quỷ đạt được hắc ám quý địa lực lượng, để hẳn đột phá bình cảnh, bước vào vô thượng cự đầu hàng ngũ mà thôi. Cho dù là vào lúc đó, bước vào vô thượng cự đầu nguyên âm tiên quỷ, y nguyên không cách nào cùng tiên thành thiên loại này tiên chỉ có chênh lệch rất lớn. Yêu tử so sánh, giữa lẫn nhau hay là, năm đó, nguyên âm tiên quỷ giữ lại hai đại thuộc địa lực lượng, liền đã từng hướng tiên thành thiên xin giúp đỡ qua. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiên thành thiên cũng đích thật là xuất thủ giúp hắn một tay. Mặc dù tiên thành thiên hắn cũng không có năng lực đi giúp hắn triệt để thoát khỏi hai đại thuộc địa, nhưng lại đem hắn đề cử vào sinh tử thiên. Tại sinh tử thiên cũng đã nhận được trảm tam tiên dạng này vô thượng tiên nhân chỉ diềm. Về sau tiên thành thiên đã từng cho hắn xe chỉ luồn kim, khiến cho hắn có thể cùng bão phác dạng này bí ấn tiên nhân dựng vào quan hệ. Cuối cùng về sau hắn mới có cùng bão phác hợp tác. Nếu là luận quan hệ, nếu là luận nhân mạch, tại toàn bộ tam tiên giới, chỉ sợ thật đúng là khó có ai có thể so ra mà vượt tiên thành thiên. Hẳn đích đích xác xác là có thể khơi thông đủ loại kinh người quan hệ. Mặc dù nói nguyên âm tiên quỷ trở thành vô thượng cự đầu không có quan hệ gì với tiên thành thiên, hắn về sau triệt đế thoát khỏi hai đại thuộc địa cũng không phải tiên thành thiên tự tay xử lý. Nhưng là tại toàn bộ quá trình bên trong, tiên thành thiên đích đích xác xác là ra rất lớn lực. Cũng chính bởi vì vậy, về sau bọn hắn mới có ba bên khế ước vật như vậy. cho dù là tiên thành thiên đối với hắn hùng hố dọa người. Nguyên âm tiên quỹ cũng là liên tục nhượng bộ, nhưng cái này cũng không đại biểu nguyên âm tiên quỹ liền không có tính tình. Khi tiên thành thiên một ngụm đem hắn tất cả nội tình đều vén lúc đi ra, cái này lập tức liền đem bọn hắn quan hệ trong đó triệt để xé rách. Đạo huynh, ngươi quá đáng rồi, nguyên âm tiên quỷ không khỏi trầm giọng nói. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ dã khó mà áp chế chính mình trong nội tâm lửa giận. Hắn nguyên âm tiên quỷ đã không phải là năm đó nguyên âm tiên quỷ. Đặc biệt là lập tức hắn hoàn toàn hòa tan chính mình dục vọng chi nguyên đăng sau. Có được càng nhiều thuộc địa cổ chỉ tiên nhân lực lượng, hẳn chỗ nào sợ tiên thành thiên. Nếu là ở trước kia, hắn tự nhận là tiên thành thiên đối thủ. Nhưng là hôm nay không thể coi thường, cũng là xưa đâu bằng nay, đột phá bình cảnh hắn cũng không sợ tiên thành thiên qua. Tiên thành thiên vẫn là lạnh lùng liếc nguyên âm tiên quỷ một chút. Ta tôn đạo huynh mới đối đạo huynh liên tục khiêm nhường. Lúc này, nguyên âm tiên quỷ cũng không nhân khí im hơi lặng tiếng. Nói ra, cũng cứng rắn, nói ra, nhưng, cái này cũng không đại biểu ta sợ đạo huynh. Đạo huynh như vậy hùng hố dọa người, đó là muốn cùng ta làm khó dễ. Lúc này, tiên thành thiên cùng nguyên âm tiên quỷ quan hệ trong đó lập tức liền xé rách. Bị sốc nội tình đăng sau, nguyên âm tiên quỷ cũng không kiêng dè, lực lượng cũng là cứng rắn. Xem ra, hút một nguồn lực lượng đủ, cái eo cũng cứng rắn. Tiên thành thiên cười như không cười nhìn xem nguyên âm tiên quỷ. Tựa hồ là một bộ chế giễu bộ dáng. Tiên thành thiên cái này chế giễu bộ dáng, càng thêm chọc giận nguyên âm tiên quỷ. Đông đảo chúng sinh, ai dám chế giễu hắn dạng này vô thượng cự đầu. Coi như đông đảo chúng sinh, có người chế giễu hắn. Đối với sâu kiến loại tồn tại này, hắn hoàn toàn là có thể không nhìn chỉ. Nếu là so đo, khẽ vươn tay, là có thể đem đông đảo chúng sinh diệt. Nhưng là hiện tại tiên thành thiên cái này chế giễu bộ dáng, liền có thế lập tức chọc giận nguyên âm tiên quỷ. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn đồng dạng là vô thượng cự đầu, càng quan trọng hơn là trước kia hắn hoàn toàn chính xác thật là tại tiên thành thiên dưới mái hiên dạo qua. Hiện tại hắn nguyên âm tiên quỷ đột phá bình cảnh đằng sau, đã có thể thăng bước tiên thành thiên. Bị tiên thành thiên như vậy chế giễu, đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Không dám, đạo tất cả, hết thầy đều là bắt nguồn từ anh dũng tiến lên. Nguyên âm tiên quỷ nhàn nhạt nói ra, không thể so với đạo huynh. Vừa xuất đạo, chính là có được các sư tôn lưu lại vô số tiên bảo. So ra kém. Đạo huynh có được nhiều như thế vô thượng tiên bảo, để ý là ta cái này dục vọng chỉ nguyên, thực là để cho ta thụ súng nhược kinh. Chẳng lẽ, đạo huynh có vô số tiên bảo, đã hao tổn xong, mặc dù nguyên âm tiên quỷ trực tiếp chế giễu tiên thành thiên. Nhưng là, trong lời nói bên trong, đều đã là đối với tiên thành thiên ám phúng, tiên thành thiên lại chỗ nào nghe không hiểu. Hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn xem nguyên âm tiên quỷ, chậm chậm nói, ngươi nói cũng đúng, chính là ta đổ tốt hao tốn đến không sai biệt lắm. Cho nên hướng ngươi đòi nợ thời điểm, muốn ngươi giao ra dục vọng chỉ nguyên. Tiên thành thiên cũng là trực tiếp, không quan tâm nguyên âm tiên quỷ lạnh lùng chế giễu ám phúng, trực tiếp đem lời nói rõ. Ta điểm ấy nho nhỏ dục vọng chi nguyên, vẫn luôn không nhập đạo huynh pháp nhãn. Nguyên âm tiên quỷ ở thời điểm này cũng không khách khí, cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ đạo huynh thật là sơn cùng thủy tận. Đạo huynh có được 3 vị cố chi tiên nhân bảo tàng, đã là như thế phung phí hết sạch, chỉ sợ 3 vị cố chỉ tiên nhân không có bị đạo huynh phía sau đầm đao giết xê hết. cũng đều sẽ bị đạo huynh tức xê hết nha. Cách chương.